Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngắn còn trả lời như cũ. Con chào gì? Tào Viêm Bâm không sợ người lạ, tự nhiên chào một tiếng. Giang Dĩnh Hồng cũng mỉm cười. Chào cháu. Tào Dục Phong không biết nên nói gì nữa, đang định rời đi. Giang Dĩnh Hồng chặn anh lại, cất tiếng nói. Đã lâu rồi không gặp anh cả và anh hai. Em có thể vào chào họ một tiếng được hay không? Anh cả của Tào Dục Phong là giám đốc công ty sinh học. Anh hai là giám đốc công ty điện tín. Đối với cô mà nói, đây là quan hệ kinh doanh. Đầu tiên Tào Dục Phong kinh ngạc, tiếp theo nhíu mày, không ngờ rằng cô sẽ nói ra yêu cầu này. Giang Dĩnh Hồng thấy anh khó xử thì nói thẳng. Thôi, không sao. Anh không cần phải khó xử như vậy. Em không biết Quý Ly có nói với anh về cuộc nói chuyện của em và cô ấy hay không. Chẳng qua em muốn giải thích với anh một lần nữa. Em cũng không có ý đồ gì với anh cả. Cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai vợ chồng các người. Chỉ xem anh như là bạn bè thôi. Anh biết tâm tư của em đều đặt hết vào sự nghiệp. Em chỉ muốn chào hỏi và trao đổi danh thiếp với anh cả và anh hai của anh mà thôi. Tào Dục Phong không nói gì, chỉ là lạnh nhạt gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nghe được. Anh sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà nhận định rằng cô có ý đồ bất chính, hoặc tự nhận phong lưu, cho rằng cô nhớ mãi không quên được anh, nhưng mà anh cũng không cho rằng bọn họ có thể làm bạn bè. Vài ngày trước Quý Ly mới giận dỗi vì Giang Dĩnh Hồng, anh không muốn dẫm lên vết xe đổ. Em quen biết nhiều bạn bè, quan hệ kinh doanh rộng rãi. Anh nghĩ Tiểu Anh cũng không sao đâu. Anh không biết nói như thế nào cho nên vẫn quyết định nói thẳng. Nhất thời mặt của Giang Dĩnh Hồng lúc đỏ, lúc trắng. Ý của anh là, sau này cả đời cũng không qua lại với nhau sao? Có cần thiết phải nghiêm trọng như vậy hay không? Tào Dục Phong đang định mở miệng, chợt có âm thanh vang lên. À, là Tào Dục Phong sao? Anh quay đầu lại, một người đàn ông có vóc dáng bình thường, mặc một bộ đồ đen đi đến trước mặt của anh. Đã lâu rồi không gặp. Tào Dục Phong quay về phía người đàn ông trước mặt cười một tiếng. Hóa ra là cậu. Anh và Trương Vĩ Minh không học cùng đại học, nhưng hai người trùng hợp có vài người bạn chung. Sau khi tốt nghiệp cùng hợp tác làm ăn chung mấy lần, mặc dù không thể coi là tri kỷ, nhưng cũng có thể xem như là bạn tốt. Trương Vĩ Minh cười toe toét nói. Không phải là mình thì là ai chứ? Cậu quên khách sạn này là do chúng mình mở rồi hay sao? Rồi lại quay sang nhìn Giang Dĩnh Hồng. Vị tiểu thư xinh đẹp này, làm sao mình lại nhìn có một chút quen mặt nhỉ? Giang Dĩnh Hồng ẩn giấu vẻ mặt không kiên nhẫn nói tên của mình. Lúc học đại học, Trương Vĩ Minh từng theo đuổi cô nhưng không có thành công. Cô luôn luôn ghét người đàn ông dịu dàng, mà Trương Vĩ Minh lại là người như vậy. Anh không phải là người xấu, nhưng lại không hiểu giả bộ hiểu, nói lung tung tự cho là hài hước. Cô làm sao có thể thích anh ta được? Tào Dục Phong cùng Trương Vĩ Minh cũng không do cô giới thiệu mà quen biết nhau. Nhưng trái đất lại rất nhỏ, cô lại quen biết bạn bè của Tào Dược Phong. Giang Dĩnh Hồng. Trương Vĩ Minh bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, lâu trước có nghe em nói đã trở về, làm sao lại không hẹn nhau cùng ăn cơm chứ? Tào Viêm Bâm bị kẹt ở giữa những người lớn có vẻ không nhịn được cất tiếng nói. Chú à, con muốn ăn bánh pudding. Tào Dược Phong lập tức trấn an nói. Được, vậy thì liền đi về. Anh nhìn Trương Vĩ Minh và Giang Dĩnh Hồng cất lời. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Trương Vĩ Minh đâu dễ dàng thả người như vậy, hẹn lần sau tìm thời gian đi ăn cơm để mời anh rời đi. Trở về chỗ ngồi, Tào Viêm Bân dùng giọng nói trẻ con, nói đến gì xinh đẹp, lại còn có một chú mà bé không biết. Tào Dục Phong qua loa nói hai chữ bạn bè cho qua. Quý Ly lập tức nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng, chỉ là cô không có hỏi. Tào Ngạn Phong và Lý Huệ đều biết Giang Dĩnh Hồng, để tránh bầu không khí lúng túng, tự nhiên cô sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này. Sau khi ăn uống xong, hai nhà dẫn mấy đứa trẻ đến khu giải trí thiếu nhi ở gần công ty Bách Hóa. Tào Dục Phong nhân cơ hội nói với Quý Ly về việc mới vừa rồi anh gặp Giang Dĩnh Hồng. Anh đã nói với cô ấy, sau này cô ấy sẽ không xuất hiện nữa. Quý Ly khó nén được kinh ngạc, không nghĩ rằng Tào Dục Phong sẽ làm như vậy để tạo đường lui. Sau này không nên suy nghĩ lung tung. Rất nhanh anh hôn lên trán của cô. Ban đầu, Quý Ly có một chút cảm động, nhưng nghe thấy giọng nói trấn an của anh thì lập tức liếc anh một cái. Chẳng lẽ anh còn cho rằng em mắc chứng hậu sản u buồn sao hả? Giọng nói của anh càng mức càng dịu dàng. Tất nhiên là không phải rồi. Quý Ly vừa nghe thì biết rằng anh đang an ủi mình. Nói cho anh biết em hiện tại rất tốt nha. Đó là điều tất nhiên. Anh gật đầu phụ họa, nét mặt cứ như muốn lên bục nhận giải Nobel về hòa bình. Cô thật sự là muốn đá anh một cái. Nhưng tiểu bảo bối trong ngực anh nhìn cô cười, nước miếng tí tách rơi xuống. Vẻ mặt cô dịu dàng sủng ái, lấy khăn lau miệng cho con. Tới nơi này vui mừng thế cơ sao? Cô thơm lên mặt bé một cái, người mùi sữa trên người của con. Huyền Huyền hưng phấn của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.